Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, Thư Việt báo, chương 12, té xỉu trong hộp lúc này đang lặng lặng nằm một chuỗi kim sắc linh đan. Phía trên câu đúng là gãy thành hai đoạn, chung quanh không có uốn lượn vết tích, cũng không phải là người làm bẻ gãy. Ti Tĩnh nhìn một hồi, mới ngưng lông mày nói. Ta mấy ngày nay có việc, tạm thời không thể đi nhà ngươi, nói. Nàng liền đứng dậy đi vào trước bàn dùng chu sa vẽ xuống ba tấm bùa vàng. Đi theo sếp lại đưa cho trông mong Vương Kim Tuyền. Cái này ngươi cho nhà ngươi người bên trong mỗi người một đạo. Nhớ kỹ muốn thiếp thân cất kỹ. Sau đó lại đi mua mấy cái tiếng kêu to rõ gà trống quan trong phòng. Chờ ta đem sự tình làm xong, về sau lại đi nhà ngươi nhìn xem mon sơ, Vương Kim Tuyền mệnh cung thật. Có chút biến thành màu đen, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mấy ngày mà thôi sẽ không có chuyện gì. Chủ yếu là Ti Tĩnh hiện tại phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Không phải sợ ứng phó không được vài ngày sau chiêu hồn. Tiếp nhận bùa vàng, nghe được nàng không thể đi trong nhà. Vương Kim Tuyền tựa hồ có chút thất vọng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật gật đầu. Ta cái này đi mua ngay gà trống, chờ một chút Ti Tĩnh đem hắn gọi lại. Chân thành nói, nếu như gà trống một mực tại gọi, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Mặt khác nếu như gặp phải tình huống đặc biệt có thể cắn chót lưỡi máu. Dạng này liền không sao, lần trước cũng là bởi vì không để ý đến cái này, mới đưa đến Phương lão gia tử bị ma quỷ ám ảnh đem mặt dây chuyền lấy xuống. Đầu lưỡi máu ngậm lấy người dương khí, lần này chỉ cần Vương Kim Tuyền bảo trì thanh tỉnh, tăng thêm kia tấm bùa vàng, liền nhiếp thanh cũng có thể ngăn cản một hai. Nghe vậy, Vương Kim Tuyền lại lập tức gật gật đầu, đi theo liền lập tức đi ra trong tiệm tựa hồ muốn đi mua gà trống. Ti Tĩnh lại có chút mỏi mệt, tựa vào quý phi y bên trên. Vẽ lên mấy đạo phù cũng tiêu hao nàng một chút tinh khí. Nghĩ đến, vài ngày sau chiêu hồn, không cần đoán cũng biết đối phương nhất định sẽ không dễ dàng làm cho nàng thành công. Đằng sau mấy ngày Ti Tĩnh một mực tại tĩnh dưỡng, tăng thêm kỳ việt cho nàng thoa thảo dược, trên cổ tay tổn thương đã bắt đầu kết vảy. Mặc dù đại động tác vẫn như cũ sẽ không tiện, nhưng lúc này Ti Tĩnh cũng không lo được điểm này đã thương. Chiêu hồn ngày đó Ti Tĩnh chuẩn bị rất nhiều thứ, nếu như cái kia quỷ bé con còn dám tới, nàng chính là liếu mạng cũng muốn trừ hết vật này. Bất quá vừa đến giờ hợi, nàng còn chưa lên đàn, bên ngoài tối như mực, đường đi lại đột nhiên ngừng chiếc tiếp theo màu đen xe con. Không đợi kỳ việt đi qua nhìn một chút, trên xe lại đột nhiên xuống tới một đạo thân ảnh quen thuộc, dạ sắc như sơn trên đường phố gió mát phất phơ. Sát vách đầu kia con chó vàng tựa như ngửi được cái gì không tầm thường không khí. Từ xế chiều bắt đầu liền không kêu lên. Lúc này càng là yên lặng ghé vào sát vách cổng không nhúc nhích. Đường đình đưa tay tùy ý nhìn xuống đồng hồ. Một bên cất bước đi vào trong điếm. Cơ hồ trực tiếp không để mắt đến cổng kỳ việt. Người sau tức giận một mặt âm dương quái khí. Hắn vừa nhìn liền biết cái này họ Đường không phải người tốt lành gì. Đường tiên sinh, Ti Tĩnh đang chuẩn bị lên đàn. Nhìn thấy đột nhiên đến thăm Đường Đình cũng là cả kinh. Bất quá ánh mắt của nàng vẫn không khỏi rơi vào Đường Đình đằng sau cái kia mặt chữ quốc trên thân. Nam nhân, kỳ quái, cái này mặt người tướng bình bình, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần. Có thể đi theo Đường Đình bên người, một tháng nhất định sẽ có rất nhiều tiền, nhưng hắn cái này tướng mạo thật sự là quá bình thường. Phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào mình người phía sau nhìn, Đường Đình thần sắc không thay đổi, lui ra phía sau hai bước trực tiếp ngồi ở tấm kia trên ghế dài. Tây trang màu đen cẩn thận tỉ mỉ, lần thứ nhất nhìn người chiêu hồn, hiếu kỳ mà thôi, mặt chữ quốc vẫn như cũ chăm chú đứng sau lưng hắn. Mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt sẽ như có như không rơi vào Tây Tịnh tấm kia lên đàn trên bàn. Có người cuối cùng cả đời đều làm không được chiêu hồn. Một cái tiểu cô nương ngược lại sẽ ra vẻ bận rộn. Đường tiên sinh, đây không phải trò đùa. Đối phương rất có thể sẽ đến ngăn cản. Mấy ngày trước đây ta còn phát hiện đối phương nuôi một con lệ quỷ. Người lưu lại nơi này nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm mà ni. Ti tĩnh hết sức chăm chú đem mình cột băng gạc tay đưa tới. Ngươi nhìn, đây chính là con kia lệ quỷ cắn. Nàng xuyên một thân rộng rãi đạo bào màu vàng, tay áo dài lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo. Hãy cùng tiểu hài trộm mặc vào đại nhân quần áo đồng dạng. Chủ yếu là kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nghiêm túc. Đường Đình mắt nhìn nàng thụ thương thủ đoạn, ngừng tạm. Sáng rực ánh mắt mới đối đầu con mắt của nàng. Hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Bất quá ta sẽ chú ý, gặp hắn không nghe khuyến cáo của mình, Ti Tĩnh cũng không có cách nào, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh tiếng nói, được thôi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, nói. Liền gọi đến Kỳ Việt giúp nàng lên đàn. Lưu loát động tác hãy cùng luyện tập trăm ngàn lần. Cái kia mặt chữ quốc cũng không khỏi híp híp mắt. Xem ra tiểu cô nương này đích thật là có chút tài năng. Toàn hán dù nhưng đã bị trục xuất Mao Sơn, nhưng kia nuôi quỷ chi thuật lúc trước thế nhưng là Mao Sơn đệ nhất nhân. Nghe nói đã từng còn từng nuôi được Nhiếp Thanh. Cho dù như thế toàn bộ trong vòng đều không người dám tùy tiện đắc tội hắn. Cái này một cái tiểu cô nương dĩ nhiên có thể trong tay hắn chạy trốn. Vẫn chỉ là thụ điểm ngoại thương. Đích thật là để cho người ta không dám tin. Bất quá có hắn ở đây, sao cần dùng đến một cái tiểu cô nương đến bảo hộ lão bản. Nhìn xem nàng lưu loát ở nơi đó lên đàn. Đường Đình kia con ngươi đen nhánh không khỏi hiện lên một tia dị dạng. Một cái tiểu cô nương dĩ nhiên nói muốn bảo vệ hắn. Sư huynh ngươi nhanh đi đem tổ sư ra chân dung lấy xuống. Ti Tĩnh một bên nhanh chóng trên bàn vẽ lấy phù một bên cúi đầu chân thành nói. Nghe vậy, Kỳ Việt lập tức đi đem đường tiền chân dung hái xuống. Mà Ti Tĩnh cũng lập tức nhóm lửa một trụ đen hương cắm trên bàn lô đỉnh bên trong. Vừa mới chết người còn không tính quỷ, chỉ có thể là sinh hồn. Nếu là gặp được tổ sư ra chân dung khả năng trực tiếp sẽ hôi phi yên diệt. Ti Tĩnh đương nhiên không có thể khiến người ta hồn phách chôn vùi. Hiện tại chỉ cần tại cái này một nén hương, trong lúc đó chiêu không đến lão gia tử hồn. Vậy hôm nay coi như triệt để thất bại. Đem viết lão gia tử âm bắt tự phù thiếp trên bàn con kia gà trống trên thân. Ti Tĩnh cầm trong tay linh đan một bên đong đưa một bên thấp giọng niệm chú. Toàn bộ trong tiệm lập tức chỉ còn lại nàng một mực niệm chú âm thanh. Bên ngoài trên đường phố yên tĩnh như vậy, Vĩnh Ninh đường phố là quản linh cữu và mai táng một con đường. Có người tình nguyện cuốn đường xa cũng không nguyện ý từ cái này trải qua. Càng đừng đề cập là buổi tối, chỉ còn có chút tiếng gió trống rỗng thổi qua, trên mặt đất vung lấy vôi phấn, theo linh đang không ngừng vang động, trên bàn con kia gà trống đột nhiên động. Đúng là hướng phía tây nam kêu một tiếng. Bất quá đi theo liền không có lại cử động. Ti Tĩnh giữa lông mày nhíu một cái. Xem ra đối phương cũng tại chiêu hồn. Nếu như bị người kia tìm được trước hồn phách, kia phương lão gia tử nhất định sẽ hồn phi phách tán. Không đợi Ti Tịnh tiếp tục niệm chú, ngoài phòng bỗng nhiên âm phong trận trận, một cỗ khí âm hàn tử nhưng mà sinh. Một bên Kỳ Việt thức thời ôm chân dung vào phòng, hắn liền không ở lại cái này cản trở. Ngược lại là cái kia mặt chữ quốc nam nhân cũng đi theo lông mày phong khẽ động. Sắc bén ánh mắt bắt đầu liếc nhìn lên bốn phía đến. Nhưng là Đường Đình ngồi ở kia không có cái gì biểu lộ. Cứng rắn lập thể hình dáng bên trên vẫn như cụ một mảnh phong khinh vân đạm. Tựa hồ thật chỉ là hiếu kỳ nàng chiêu hồn mà thôi. Trên bàn con kia gà trống đã mềm oạt nằm ở đó không nhúc nhích. Ti Tĩnh lập tức nhổ dưới một cây đuôi gà ba lông. Gà trống kia lại bắt đầu ha ha ha kêu lên. Chỉ là âm khí chung quanh càng phát ra nồng đậm. Gặp gà trống lại bắt đầu mất tinh thần. Ti Tĩnh lập tức đem một cây dây đỏ cột vào nó gần cổ. Mặt khác dùng một bên trong chén không có rễ nước tại trên đầu nó đổ ba lần. Gà trống trong nháy mắt lại bắt đầu kêu lên. Lần này gọi thanh âm tương đối lớn. Còn một mực hướng về phía tây nam gọi. Ti Tịnh tựa như nghĩ tới điều gì. Lập tức nhấc lên một cái bao ôm gà trống liền đi ra ngoài. Quả nhiên. Cách đó không xa trên đường phố đang đứng một cái thân ảnh nho nhỏ. Hắn hai mắt trống rỗng vô thần. Cứ như vậy thẳng tắp đứng ở đó nhìn nàng chằm chằm. Khóe miệng một phát, tiểu tỷ tỷ, ta lại tới tìm ngươi. Mà liền tại quỷ bé con phía sau 5 mét chỗ địa phương chính chậm rãi bay tới một đạo thân ảnh. Màu xám, thấy là Phương lão gia tử. Ti Tĩnh lập tức giao lên linh đan, gà trống cũng hung hăng réo lên không ngừng. Quỷ bé con tựa như chú ý tới cái gì, xoay người liền nhìn chằm chằm vào cái kia đạo màu xám thanh âm. Miệng mở rộng liền trong nháy mắt hướng hắn táp tới. Ti Tĩnh lập tức lấy xuống gà trống trên đầu phù, sau đó vò thành một cục nhét vào gà trống trong miệng. Trong chốc lát, cái kia đạo thân ảnh màu xám liền biến mất ngay tại chỗ. Ngược lại là Ti Tĩnh trong tay cái này gà trống bắt đầu dậy giụa. Trong chốc lát, cái kia quỷ bé con lại cầm một thanh màu đen dao gọt trái cây hướng nàng đâm tới. Ti Tĩnh xoay người lăn một vòng, quỷ bé con lại trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng sán sán nở nụ cười. Tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ ăn ngươi hồn. Gà trống đột nhiên từ trong tay nàng nhảy ra. Ti Tĩnh chỉ có thể trở tay hướng quỷ bé con đánh ra một chưởng. Thừa đối phương lui lại. Lại cắn nát đầu ngón tay máu tại linh đang bên trên vẽ bùa. Hung uế tiêu tán. Đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệnh. Bất quá lúc này cái kia quỷ bé con đột nhiên chấp nhất một thanh dao găm đen hướng nàng đâm tới. Trong điện quang hỏa thạch Ti Tĩnh trong tay linh đang đột nhiên rớt xuống đất. Nàng cả người cũng lăn qua một bên. Đường Đình đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt tĩnh mịch nhìn xem trên đường phố đang cùng cái kia quỷ bé con vật lộn Ti Tĩnh. Bình thường mặt chữ quốc ngược lại là rất tự giác đem con kia gà trống ôm vào trong lòng. Cũng là một mặt suy nghĩ sâu xa nhìn xem trên đường phố một màn này. Tiểu cô nương này một thân chính khí, tâm linh tinh khiết, nàng tinh khí so với bình thường người tu hành đều muốn thuần khiết. Cho dù trẻ tuổi, nhưng lại có thể so với mấy chục năm lão tiền bối. Thậm chí ngay cả Nhiếp Thanh đều có thể ngăn cản một hai. Phải biết có người dốc cả một đời liền cái đỏ lệ đều hàng phục không được. Tiểu cô nương này đích thật là thiên phú cực cao. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, trong động mê hoặc, lắc lãng thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, a. Cái kia quỷ bé con lại âm thanh trên mặt đất lăn lộn. Ti Tĩnh còn ngồi dưới đất niệm chú. Tựa hồ hao tổn quá nhiều tinh khí. khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh. Cái kia quỷ bé con đột nhiên một cái lắc mình đi vào đường đình trước mặt. Miệng mở rộng liền muốn đi cắn hắn. Mặt chữ quốc nhướng mày. Trong tay cái đinh còn không bắn ra. Cái kia quỷ bé con đột nhiên bị một cây đào mộc kiếm gắt gao đóng ở trên mặt đất. Ti tĩnh thở hổn hển. Đầu đầy mồ hôi nhìn về phía đường đình. Ngươi không sao chứ? Bốn mắt nhìn nhau, nàng thanh tịnh trong mắt chỉ có lo lắng. Đường đình ngừng tạm, người trước mặt đột nhiên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bị đóng ở trên mặt đất quỷ bé con đang còn muốn dãy giụa một phen. Cái kia mặt chữ quốc liền trực tiếp tại hắn trên trán thiếp hạ một đạo phù. Trong nháy mắt để hắn nghiêm nghị hét lên. Ti tịnh còn ngã trên mặt đất. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có chút huyết sắc nào. Mặt chữ quốc ngồi xổm người xuống dò xét hạ mạch đập của nàng. Quay đầu liền đối đường đình nói. Nàng vốn là có tổn thương. Tăng thêm tinh khí hao tổn quá nhiều. Nhất định phải hảo hảo điều dưỡng một tháng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng trắng nõn sung mãn trên trán trượt xuống. Giờ này khắc này nàng cũng mới chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Đường đình ở trên cao nhìn xuống nhìn nàng mắt. Ánh mắt ám trầm. Đi theo ngồi sổ người xuống đem người nhẹ nhõm ôm ngang lên. Quay người liền hướng trong tiệm đi. Lão bản, cái này, xử lý như thế nào? Mặt chữ quốc một mặt dị dạng mắt nhìn cái kia còn đang gào thét quỷ bé con. Bước chân dừng lại, đường đình có chút nghiêng đầu. Ánh mắt lạnh lùng, ngươi cảm thấy thế nào? Mặt chữ quốc không có nói chuyện, thẳng đến gặp hắn đem người ôm tiến vào. Rồi mới từ trong bọc xuất ra một đạo phù nhóm lửa ném ở quỷ bé con trên thân. Trong chốc lát, không đến 3 giây, cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ liền biến mất ngay tại chỗ. Hết chương.